Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, bắt đầu. Vốn còn muốn trêu đùa một chút cô gái này rốt, đột nhiên cảm thấy hứng thú tẻ nhạt, nhàn nhạt nói ra, còn không mở mắt, ta liền động thủ thật. Ngữ khí của hắn rất phẳng chậm, lại cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Theo bản năng liền sẽ tin tưởng. Karina nghe vậy trong lòng giật mình, nàng vội vàng mở to mắt, tinh khiết mắt to mang theo mấy phần bối rối, liền phảng phất thụ thương thú nhỏ, vô cùng đáng thương. Rốt trong lòng buồn cười, mặt vô thần sắc nói ra, nghe nói ngươi là ca cơ. Là, Karina yếu ớt trả lời, nàng lúc này đã nhận ra thân phận của Rốt. Ngược lại là minh bạch Hoàng Kim Đế vì sao lại xé bỏ điều ước hợp tác, đem nàng bắt lại, nhưng chính là bởi vì minh bạch, mới cảm thấy càng sâu tuyệt vọng. Đừng nói nàng lúc này trạng thái không tốt, toàn thân không còn chút sức lực nào, liền xem như trạng thái toàn thịnh, lại nhân với gấp 10, e sợ đều bù không được cái này nam nhân một ngón tay. Trảm Long Kiếm Hào, thế giới mạnh nhất, cái này đến cái khác danh hào, đơn giản làm người tuyệt vọng, nàng cánh tay nhỏ bắp chân căn bản chơi không lại a. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, cái này sẽ không để cho ta mọc lên ý muốn bảo hộ. Ngược lại sẽ mọc lên cái khác dục vọng. Rốt ngữ khí bình thản, lại dọa đến Karina một cái giật mình, vội vàng thu liễm vẻ mặt, trong nháy mắt liền đổi thành một bộ xấu hổ mà không mất lễ mạo dáng tươi cười. Nàng là ca cơ, phi thường am hiểu biểu diễn, ngụy trang biểu lộ chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi. Có thể buông tha ta sao? Karina yếu ớt nói, nàng mặc dù trà trộn biển cả, nhưng từ trước đến nay giữ mình trong sạch, cũng không muốn không hiểu thấu thất thân cho một cái mới thấy qua một mặt nam tử. Dù là cái này nam nhân phi thường anh tuấn, thực lực cao cường, hơn nữa danh vọng cực lớn, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Rốt nói ra, Karina thần thái trong mắt lập tức ảm đạm xuống, nhưng Rốt ngay sau đó một câu, lại làm cho trong nội tâm nàng mọc lên hy vọng. Hát một bài đi, để cho ta hài lòng, bất động ngươi cũng không phải không thể. Nói xong, Rốt đánh cái a cát, chậm rãi nằm dài trên giường, cách Karina đại khái chỉ có 10 cm khoảng cách, mà lúc này Karina lại không lo được những thứ này, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng nàng, tại hơi nổi lên sau khi, liền toàn thân toàn ý ca hát. Dưới ánh trăng, nữ hài ôn nhu mà uyển chuyển tiếng ca là như thế rung động lòng người, phảng phất có được ma lực, để cho người ta không tự chủ vì đó hướng về, muốn ngừng chân dừng lại, không còn vì thế tục mà phiền nhiễu, giống như có thể rửa sạch tâm linh. Rốt tâm dần dần biến thành an bình, hai mắt chậm rãi đóng lại, lại chìm vào trong đó, lặng yên chìm vào giấc ngủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Karina dốc hết toàn lực, đầu nhập tất cả tình cảm, dòng dã hát hơn nửa giờ. Cuối cùng dừng lại, nàng thở phào, sau đó liền phát hiện, vị kia thế giới mạnh nhất nam nhân, vậy mà thật ngủ thiếp đi. Ánh trăng trong sáng chiếu vào tấm kia khuôn mặt anh tuấn bên trên, tràn ngập một loại làm cho người mê muội mị lực. Karina lòng dạ ác độc hung ác tao động dưới, nhưng vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại. Nam nhân như vậy quá nguy hiểm, cao không thể chạm. Nàng vẫn là làm một cái vui vui sướng sướng hồ ly mèo tương đối tốt. Karina nghỉ ngơm một chút, ý đồ đứng dậy rời đi. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhưng mới vừa vặn nâng lên mấy cm, liền lại rơi xuống. Như thế lặp lại, Karina trọn vẹn thử mấy chục lần, mệt đầu đầy mồ hôi, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Đô la, Karina trong lòng mắng to. Đáng chết, vậy mà cho ta dưới loại thuốc này. Nàng trà trộn nhiều năm, đối với mấy cái này cũng có hiểu biết. Đây là một loại sẽ không để cho người hôn mê. Chỉ khó khăn lắm có mấy phần khí lực, có thể làm ra phản ứng, lại không có khả năng phản kháng thuốc. Ai, Karina ủy khuất không được, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này vận mệnh. Cũng may vị kia thế giới mạnh nhất nam nhân còn có chút phong độ, tạm thời chính mình vẫn là an toàn. Chờ dược tính tản mất, nàng liền có thể trượt. Có thể ý nghĩ này còn chưa rơi xuống, Karina cũng cảm giác được không ổn. Ngày kế tiếp, gian phòng bên trong, Rose chậm rãi mở to mắt, sau đó liền thấy một trương treo nước mắt tinh xảo khuôn mặt. Ngạch, Rose trừng mắt nhìn, bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, sau đó cũng cảm giác được một trận kinh người co giãn cùng mềm mại. Phân biệt từ tay trái cùng tay phải chỗ truyền đến, lấy hắn phong phú kinh nghiệm, đương nhiên biết rõ lúc này hai cánh tay ngay tại nữ hài vị trí nào. A, những động tác này đánh thức căn bản là không có ngủ say nữ hài. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, còn đánh cái A cát, hơi có chút ngây thơ chân thành dáng vẻ. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng liền ngưng trệ, phảng phất hồi tưởng lại ngày hôm qua thê thảm đau đớn kinh lịch. Nàng hướng về phía Rose trợn mắt nhìn, cọ sát lấy răng mèo, nói, hỗn đản, nói không giữ lời. Nàng hôm qua lúc đầu tính toán đợi dược tính qua, liền chuồn đi, lại không nghĩ rằng, Rose trở mình, trực tiếp đem nàng ôm lấy. Cái này cũng coi như xong, mấu chốt cái kia hai tay còn phi thường không thành thật, không kiêng nể gì cả. Karina là không dám bừng tỉnh Rose, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Cái kia kinh lịch, đơn giản không nên quá thảm liệt. Rose bình tĩnh rút về hai tay, chỉ là nhìn lướt qua, liền hiểu ngày hôm qua trải qua. Dĩ vãng, cùng hắn cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cơ bản đều là Hancock hoặc là Robin các nàng. Động tác đương nhiên sẽ không quá đứng đắn. Đón Karina cái kia hận hận ánh mắt, Rốt mặt không đổi sắc, hơi sửa sang lại y quan, nhàn nhạt nói ra, ta nhưng không có nói chuyện không tính toán gì hết, chẳng lẽ còn không cho phép ta đi ngủ xoay, ngươi, là chính ngươi không đi mà thôi, ngươi, hừ. Karina không muốn cùng Rốt tranh luận, không luận chiến không tranh đến quá, dù sao thua thiệt đều là nàng cái này nhược nữ tử. Nàng cúi đầu mắt nhìn trên hai vú cái kia hai cái có chút dễ thấy thủ ấn, vội vàng kéo quá quần áo, ý đồ che kín, nhưng nàng xuyên chính là sâu V, xẻ tà phi thường sâu, căn bản ngăn không được, cùng da thịt trắng noãn hình thành so sánh rõ ràng. Carrie thấy thế, giận dữ trừng mắt Rốt cái này người khởi sướng, mà Rốt lại không phản ứng gì. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, cơ hội chỉ có một lần, lần sau gặp lại, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Nói xong, không đợi Karina phản ứng, hắn trực tiếp xoay người rời khỏi, không chút nào dây dưa dài dòng, nhìn xem Rốt không có mảy may lưu luyến. Trực tiếp rời khỏi, Karina nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất vọng mất mát. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục lại, hừ nhẹ một tiếng, đều do Hoàng Kim Đế. Hôm nay nhất định phải trộm sạch cái kia hỗn đản chân tàng. Karina trong mắt lóe lên ánh lửa, tiểu nữ tử trả thù mới đáng sợ nhất, mà lúc này Rose đã đi tới bên ngoài, hội hợp Herbert cùng cha Fangalo về sau, liền tiến về đấu giá hội hiện trường. Cuộc bán đấu giá này an bài tại Hoàng Kim Chi Vương khách sạn tầng thứ 10. Tầng này chuyên vì đấu giá hội xây lên. Bàn đấu giá, hàng trước ghế khách quý, theo thứ tự bài bố cái bàn. Buổi đấu giá rất bình thường trận thiết kế, nhưng xa hoa trình độ, nhưng còn xa không phải cái khác phòng đấu giá có thể so sánh. Cái bàn là dùng một loại đặc thù gỗ lim chế tạo. Thảm trải sàn đến từ nơi cực hàn một loại nào đó khủng bố gấu trắng. Mà mỹ thực càng là xin mỹ thực chi đô đầu bếp sư xuất tay. Đang phục vụ phương diện, Hoàng Kim Đế cơ hồ làm được cực hạn. Đấu giá hội 9 giờ đúng giờ bắt đầu, nhưng bây giờ đã đi tới 9 giờ 12 phần. Đấu giá hội vẫn không có bắt đầu. Xảy ra chuyện gì? Đám người có chút bạo động, xì xào bàn tán, nhưng trên đài Hoàng Kim Đế từ đầu đến cuối không có mở miệng. Chỉ là lẳng lặng đứng thẳng, hàng phía trước chỗ khách quý ngồi các đại lão, cũng đều yên lặng thưởng thức trà, ăn món điểm tâm ngọt, không có mảy may nôn nóng, cũng không có người nào đi thúc giục, bởi vì bọn hắn đều biết Hoàng Kim Đế vì sao như thế. Thời gian dần dần trôi qua, có chút khách nhân biến thành bất mãn, tới cái này là vì tham gia đấu giá hội, cũng không phải ngồi không ăn món điểm tâm ngọt. Nhưng vào lúc này, Hoàng Kim Đế vẻ mặt hơi động một chút, mà hậu nhân nhóm chỉ nghe thấy nơi cửa đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một nhóm ba người chậm rãi đi đến. Người đứng trước đó, một bộ đơn giản áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, không có chút nào khí tức tràn ra ngoài, liền phảng phất một người bình thường. Nhưng theo hắn đến, hội trường phảng phất bỗng nhiên xuất hiện một đầu siêu đại hình hải vương. Mọi người đều là không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, cái trán toát ra nhỏ xíu mồ hôi lạnh. Rốt đại nhân, ngài đã tới, đã cho các ngươi lưu vị trí tốt. Mời vào bên trong yên vị đi. Chuẩn bị đã lâu xinh đẹp nữ tiếp đãi liền vội vàng tiến lên. Rốt hơi ngạch thủ, đi qua thật dài thảm đỏ, chậm rãi tiến vào ghế khách quý bên trong. Thẳng đến lúc này, trong hội trường bầu không khí ngột ngạt mới hơi làm dịu, mọi người lặng yên nhẹ nhàng thở ra, nhưng toàn bộ hội trường vẫn như cũ là yên tĩnh. Trên đài Hoàng Kim Đế ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn cảm thấy mình có lẽ đánh giá thấp Rốt. Người ở chỗ này phần lớn có quyền thế, có thực lực, trong đó còn có băng hải tặc bách thú nạn dịch Queen, băng hải tặc tóc đỏ Ben Beckman các loại. Có thể những người này đều cho đủ Rốt mặt mũi, không chỉ có yên tĩnh chờ đợi Rốt ra trận lúc ánh mắt cũng phi thường trịnh trọng. Những ý niệm này tại Hoàng Kim Đế trong đầu chợt lóe lên, hắn cũng không có truy đến cùng, mà là nhiệt tình cười nói: các tiên sinh, các nữ sĩ, do ta, Hoàng Kim Đế Gil Tesoro tổ chức đệ nhất thế giới đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, trên sân khấu đột nhiên phun ra mấy chục đạo hoàng kim cột nước. Hoàng kim cột nước xông vào giữa không trung, sắp chạm đến đỉnh lúc, liền hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng óng, chậm rãi rơi xuống. Tốt lâu, Herbert nhếch miệng, không nên khinh thường. Rốt nhàn nhạt mở miệng, lúc này trong không khí phấn vàng, so bình thường dày đặc mười mấy lần. Có phải là vì bảo đảm người trong sân, trong cơ thể đều rót vào phấn vàng? Phấn vàng sự tình, biết đến vô cùng ít ỏi, liền hải quân cũng không biết, là Hoàng Kim Đế lớn nhất át chủ bài một trong. Herbert hai người nghe vậy trong lòng giật mình, theo bản năng ngừng thở. Rốt cười một tiếng, tại đàn sói vây quanh thế giới mới, chiếm cứ như thế khổng lồ tài phú, Hoàng Kim Đế thật không đơn giản. Mà liền tại ba người chuyện phiếm ở giữa, đệ nhất thế giới đấu giá hội nghi thức khai mạc rất nhanh liền kết thúc. Hoàng Kim Đế cũng không có kéo dài, trực tiếp lớn tiếng nói: như vậy, không cần nói nhảm nhiều lời, bắt đầu đấu giá chúng ta kiện thứ nhất bảo vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.